Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét đến gương mặt tuấn tú và tuổi tác mới tầm 20 của Chu Cảnh Sâm, trong lòng liền nhận định hắn chỉ là một thiếu niên dễ bị lừa. Thậm chí, khi thấy Chu Cảnh Sâm yếu đuối dễ gạt thế này, còn thâm nhủ trong tâm rằng người này chỉ là một kẻ hữu danh vô thực. Chu Cảnh Sâm nhìn thấy nét khinh thường rõ rệt trong mắt hắn ta, liền mượn danh nghĩa nghênh đón chiêu đãi, mời Hồ Dũng và nhóm thuộc hạ tướng lĩnh thân cận dưới trướng đến ngõ Lê Hoa của trấn Đông Hương để uống rượu. Ngay trong đêm hôm đó, Hạ Độc Hải C, H, E, T toàn bộ đám người này ở nơi Ôn Nhu Hương. Ví von nữ sắc khiến người ta C, H, E, T mê C, H, E, T mệt. Hồ Dũng bị phát hiện C, H, E, T bất đắc kỳ tử vào 3 ngày sau. Khi đó T, H, I, T, H, Ể được phát hiện tại chỗ giao nhau giữa trấn Đông Hương và Lạc Tang trấn. Chỉ có thể dựa vào y phục vải vóc để nhận ra thân phận. Nhưng mà bởi vì xưa nay người này làm việc không đứng đắn, ỷ thế H, I, E, P người không ít lân, nên lúc bị phát hiện trạng thái tử liệt như vậy thì trong lúc nhất thời hoàn toàn không có người hoài nghi. Hoặc có lẽ là mặc dù có người hoài nghi thì cũng không một ai muốn để lộ ra. Lúc Luân Đài bên kia nhận được tin tức thì đã là 1 tháng sau. Sau khi tin tức truyền tới thì mới phái người đi tra. Gián tiếp làm chậm trễ mấy ngày, Tô Lạc Đồ hết sức để ý đối với cái C, H, E, T của Hồ Dũng. Lần này người được phái tới điều tra chính là Dương Thành Liệt. Dương Thành Liệt được xem như phụ tá đắc lực của Tô Lạc Đồ. Nếu không phải chuyện quan trọng thì nhất định sẽ không gọi ông ta ra. Nhưng mà Dương Thành Liệt tới không đúng lúc. Ông ta dẫn người đến thành trại Trần Lý Bắc không đến 3 ngày thì đúng lúc gặp đột quyết phản công vào mùa đông lạnh lão. Ngóc đầu trở lại, nếu so sánh với cái C, H, E, T của Hồ Dũng thì tất nhiên chuyện chống lại địch quan trọng hơn. Chuyện tra án tạm thời bị gác lại, lấy việc bảo vệ quốc gia làm đầu. Vì chuyện chậm trễ này mà 3 vạn binh lực đã mất đi nguyên tướng lĩnh dũng cảm như rắn mất đầu. Chu Cảnh Sâm được xem như chủ soái chống lại đột quyết lần này. Thuận lý thành trương dùng điều binh lệnh Hồ Dũng, hắn quyết định nhanh chóng đánh tan 3 vạn binh lực này. Sau đó chỉnh biên dựa theo cơ cấu quân đội tại biên giới. Dương Thành Liệt theo bản năng cảm thấy hành động lần này không đúng. Nhưng tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, không thể vơ đũa cả nắm. Đã chân chính trải qua tình huống thực, Dương Thành Liệt mới cảm nhận được sự gian khổ của các tướng sĩ trấn thủ biên cương. Vật tư của Trần Lý Bắc rất thiếu, hoàn cảnh ác liệt, nhất là tại thời tiết trời đông giá rét như vậy, điều kiện khai chiến 10 phần gian khổ. Các tướng sĩ vừa phải cưỡi ngựa vượt qua tuyết mà còn phải đối mặt với chuyện quan trọng hơn, đó là thiếu ăn thiếu mặc. Thành trại thiếu lương thảo nghiêm trọng, áo bông chống lạnh lại mãi không có. Mắt thấy thành trại lâm vào đủ loại khốn cảnh, người ở phía trên lại chỉ chú ý không muốn dây dưa. Thì Dương Thành Liệt tức giận đến mức chửi ầm lên. Lương thảo tại Trần Lý Bắc từ đầu tháng 8 đến nay đều phải dựa vào lương thực Quách Hoài tìm từ các nơi khác. Cùng với Trình gia chờ thương gia trợ giúp, không nói đến chuyện trời đông giá rét của Đại Yên gây khó khăn. Điều kiện chiến đấu với người đột quyết lại càng khó hơn. Trời rơi tuyết lớn phủ kín đường, người đột quyết đi ngang qua thảo nguyên tập kích Đại Yên thì đã phải ly biệt quê hương. Còn phải gánh vác đồ quân dụng rất nặng, trời đông giá rét khiến dã thú trên thảo nguyên vô cùng ngang ngược. Bọn họ khó có thể sống sót. Chu Cảnh Sâm đang kiên nhẫn chờ đợi tuyết lớn trong 3 ngày kết thúc rồi mới phát động phản công. Một ngày đêm khuya, A Cửu mang theo 1 tiểu đội, đêm khuya đi đốt đồ hành quân của người đột quyết, cách Trương,